Thiên Cơ Diệu Thám, chương 229, giống nhau yêu thích hạ cóc truyện audio.com. Loại trừ album ảnh, còn có một số thư tịch, sổ ghi chép, sổ sách thẻ cùng với hộp trang sức các loại đồ vật. Chu Đường ba người đem đồ vật tất cả đều mang lên dưới lầu, bắt đầu chậm chậm xem xét. Chu Đường trước hết nhất lật xem chính là album ảnh. Từng chương ố vàng ảnh chụp, chứng kiến Ngụy Nhất Thần một nhà lịch sử, đó có thể thấy được bọn hắn một nhà thích vô cùng lữ hành. Phía trong cơ hồ đều là bọn hắn đi các nơi lữ hành quay chụp ảnh chụp, hết thảy có 4, 5 bản nhiều, trong đó. Đến nỗi còn xuất hiện năm đó bọn hắn ngộ hại lúc ngồi chiếc kia xe dã ngoại, kia là một cỗ đời cũ tiểu hình xe dã ngoại. Vẻn vẹn một nhà ba người chi dụng, chức năng cũng không phải đặc biệt tiên tiến đầy đủ, đào đào. Hắn rốt cuộc tìm được tại về thời gian càng thêm gần phía trước ảnh chụp, chỉ đáng tiếc kia là Đông Hân Vũ trước khi kết hôn ảnh chụp. Mà không phải Ngụy Nhất Thần, phía trong có Đông Hân Vũ lúc nhỏ, mãi cho đến đi học thời gian ảnh chụp, phía trong không có Ngụy Nhất Thần bóng dáng. Chu Đường cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện loại trừ gia đình chiếu cùng tốt nghiệp chiếu bên ngoài cùng Đông Hân Vũ chụp ảnh chung. Cơ hồ đều là thuần một sắc nữ sinh, không có một người nam nhân, bởi vậy có thể thấy được Đông Hân Vũ có lẽ là một cái hướng nội nữ sinh. Nhưng cũng không thể bài trừ, nàng là cố ý dạng này cất đặt ảnh chụp, sau đó Chu Đường vừa cẩn thận tìm. Nhưng thủy chung không có tìm được Ngụy Nhất Thần cá nhân album ảnh, nhìn lại, Ngụy Nhất Thần cá nhân album ảnh có lẽ đã làm mất rồi, ân. Vì chơi đùa cái minh bạch, Chu Đường lần nữa hướng bảo mẫu cầu viện, để nàng hỗ trợ hỏi thăm một lần Ngụy Nhất Thần nhạc mẫu. Tiểu bảo mẫu làm việc lưu loát, rất nhanh liền hỏi tới đáp án, nói mẹ vợ cũng không biết. Phía trong đến cùng có hay không Ngụy Nhất Thần cá nhân album ảnh tốt, Chu Đường giơ ngón tay cái lên, tự mình an ủi kiểu cảm khái một tiếng, nếu không. Tì nhuế nghĩ kế, chúng ta điều tra thêm Ngụy Nhất Thần Internet không gian, hắn là kiếm Internet thiết kế lập nghiệp. Hẳn là tại trên mạng phát qua không ít thứ a, ai, thật đúng là, một câu nhắc nhở Chu Đường, trước đó. Hắn cũng không có phát hiện vụ án trên hồ sơ có đề cập tới điểm này, thế là nói với Ti Nhuế, người cấp lột ra phát cái tin tức. Nhìn xem có thể hay không tra được, ta cảm thấy, Lôi Nhất Đình một mặt xem xét vật phẩm, một mặt thuyết đạo, chỉ sợ quá sức đi. Cảnh sát năm đó nếu hoài nghi tới có thuê sát nhân, vậy khẳng định điều tra Ngụy Nhất Thần Internet tài liệu, dạng này cũng không phải biện pháp a. Đường ca Ti Nhuế nhìn xem mấy dương đồ vật phẩm thuyết đạo, chúng ta cũng không biết, chúng ta rốt cuộc muốn tìm cái gì a? Đúng đó. Chu Đường nhìn xem rất nhiều vật phẩm, cũng là có loại mù quáng cảm giác, kỳ thật hắn cũng không biết. Mình rốt cuộc muốn theo những vật này phía trong tìm tới gì đó, mới đầu, hắn cho là hắn muốn tìm đến. Liền là một cái kẹp ở Ngụy Nhất Thần phu phụ cùng Tạ Bỉ Đức ở giữa nhân vật mấu chốt, có thể là tra xét nhiều đồ như vậy. Dĩ nhiên đã là mơ hồ một mảnh, hắn không thể không bắt đầu một lần nữa xem kỹ vấn đề này, chẳng lẽ chính mình tra sai rồi, người này. Căn bản chính là không còn ở sao, ai, các ngươi xem, đây là gì đó, ngay tại Chu Đường xa vào do dự lúc. Lôi Nhất Đình bất ngờ lật đến một cái màu đen sổ ghi chép, đối đại gia thuyết đạo, cái này không phải là bút ký a, làm sao nhìn là lạ. Chu Đường cùng Ti Nhuế tranh thủ thời gian tiến tới xem, nhưng gặp vở phía trong, vẽ lấy rất nhiều kỳ quái đồ án, có tương tự đồ đằng. Có giống như địa đồ, cái này, Ti Nhuế nhìn một chút, suy đoán nói, đây cũng là Ngụy Nhất Thần hoặc là Đông Hân Vũ bản thảo a. Đông Hân Vũ là sáng tác tự do người, Chu Đường nhíu lại mi đầu suy đoán, hẳn là văn tự đồ vật càng nhiều hơn một chút a, có thể là. Phía trên này đều là đồ họa a, Chu Đường tiếp nhận sổ ghi chép, lui về phía sau lật xem một lượt. Phát hiện đằng sau lại xuất hiện một chút họa được so sánh trừu tượng vật phẩm cùng loại với một loại nào đó chim thú, hoặc là phù điêu các loại. Có địa phương còn nhãn hiệu lấy đường cong, cùng với một chút kỳ kỳ quái quái sổ tự ta xem nha, Lôi Nhất Đình suy đoán nói. Cái này tám thành là Ngụy Nhất Thần khai phát cái nào đó phần mềm bản thảo, cũng không biết hiện tại lấy ra lời nói, còn có đáng tiền hay không. Chu Đường lại sau này lật một chút, phát hiện vở rất dày, có thể là phía trên đồ án cũng không quá nhiều. Đại khái mười mấy trang đằng sau liền không có, đằng sau tất cả đều là chỗ trống, ai, nhìn xem cái này, lúc này. Tỳ Nhuế lại từ trong dương nhặt được một cái khác đồ vật, kia là một phần viết lách tại giấy A4 phần trên tự tư liệu, nha, nhìn mấy lần. Tỳ Nhuế xác định nói, cái này một phần, khẳng định là Đông Hân Vũ bản thảo không sai, xem, nàng chỉ vào văn chương cuối cùng ký tên thuyết đạo. Đây rõ ràng liền là Đông Hân Vũ danh tự đi, còn có ngày, là 09 năm ngày 11 tháng 7, một thiên này. Là nhằm vào Internet văn học hưng khởi bình luận bản thảo, đón lấy Tỳ Nhuế hướng về bên dưới lại lật. Lại lật ra một đống lớn Đông Hân Vũ văn tự bài viết, trong đó có viết tay, cũng có in, nhìn thấy những này bài viết. Chu Đường đem nó cùng cái kia vỏ đen sổ ghi chép bên trên số lượng không nhiều văn tự làm một cái so đúng, phát hiện cả hai có rõ ràng khác biệt. Đó là lý do mà vỏ đen sổ ghi chép bên trên đồ vật rất có thể là Ngụy Nhất Thần lưu lại, có thể là Chu Đường biết được một chút Internet tri thức. Hắn phi thường xác định phía trên này họa đồ án tuyệt đối không phải gì đó phần mềm thiết kế, nhìn qua. Càng giống là một loại nào đó kiến trúc hội họa loại triển lãm, bởi vì thượng diện có cái này rất nhiều cổ đại kiến trúc vẽ bản đồ. Tỉ như đấu cùng tượng đá chuẩn mão cùng với giả sơn gì gì đó, nhưng mà nhìn xem vở bên trên họa một chút địa đồ. Nhưng lại không quá thuộc về kiến trúc hội họa phạm trù kia, đây đều là cái gì đó đâu, tại mãnh liệt lòng hiếu kỳ chiều hướng bên dưới. Chu Đường lại đem mấy tờ này giấy lật nhìn một lượt, lần này, hắn cuối cùng tại nhìn ra một chút môn đạo. Bởi vì hắn nhìn thấy trong đó có một tấm đồ, vẽ lên một chút núi, có thể mỗi lần ngọn núi phía dưới, đều có tương ứng kiến trúc bản vẽ, nha. Chính là gian, Chu Đường ý thức được gì đó, những cái kia chân núi vốn không phải núi, mà là mộ phần, càng nói chính xác kia là phần mộ tranh này. Hẳn là một bộ mộ táng đồ áp sát, trách không được nhìn xem có chút nhìn quen mắt đâu, Chu Đường cuối cùng tại nhớ tới, tại xuyên qua phía trước. Hắn đã từng lừa qua một đám trộm mộ trước mắt bức đồ án này, cùng trộm mộ nhóm họa mộ táng đồ cơ hồ không có sai biệt. Phía trên những cái kia số liệu, cũng là liên quan tới mộ táng số liệu, đến nỗi cũng bao gồm trộm động số liệu, cái này, nói như vậy. Đây là có người muốn trộm mộ sao, nghĩ tới đây, Chu Đường càng phát ra hiếu kỳ, lần nữa lật xem sổ ghi chép. Lại phát hiện sổ ghi chép bên trên thiếu khuyết mấy trang, xem vết tích, rất rõ ràng là được người cố ý xé toang, hiển nhiên, được xé toang kia vài trang. Mới là trọng điểm, Chu Đường đem vở đón dương quang nhìn một chút, bản hy vọng phía sau trên giấy có thể lưu lại gì đó ấn ký. Nhưng không biết làm sao xé thành so sánh triệt đề, gì đó cũng nhìn không ra đến, thế là chưa từ bỏ ý định hắn, lại lần nữa lật xem sổ ghi chép. Lần này nhìn càng thêm cẩn thận, thật nhanh hắn từ phía trên tìm tới một cái thời gian ai, cái này thời gian, Chu Đường nhớ lại một lần. Làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt đâu, giống như từ chỗ nào gặp qua tựa, ngay sau đó, hắn lại từ phía sau một tờ bên trên. Tìm tới một chuỗi tương tự tọa độ sổ tự, hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền mau đem bản đồ điện tử mở ra. Đem sâu này tọa độ thâu nhập đi vào, kết quả, một cái rõ nét vị trí chính là xuất hiện ở Chu Đường trước mặt. Nhưng kiến giải đồ bên trên biểu thị một cái địa danh Tây Giang Yến Hầu quần thể mộ táng, ta kháo, nhìn thấy mấy chữ này. Chu Đường tức khắc sợ hết hồn, chỉ cảm thấy sau cột sống phát lạnh, nổi da gà tất cả đều xông ra cách trương.